Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đối mặt với uy áp trong đoàn máu tươi này, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, toàn thân truyền ra tiếng rắc rắc vang dội, trong đầu như có sấm sét nổ ầm ầm. Hắn cắn răng, lần nữa vung tay lên, trong tiếng nổ ầm ầm, thêm 10 lọ chí tôn huyết vỡ nát, máu huyết bay ra, trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ với đoàn máu tươi kia, khiến cho đoàn máu lớn hơn, gần như có thể so với cái đầu của một đứa con nít. Toàn thể màu máu, bên trong bất ngờ có những sợi tơ màu vàng trôi đi, thoạt nhìn rất đẹp nhưng lại tràn đầy cảm giác kinh tâm động phách. Nhưng cùng với uy áp mạnh hơn, còn có khí tức kinh khủng kia, cũng từ bên trong đoàn máu này bùng phát ra. Lúc này Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đánh sâu vào, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người cũng có những khe nứt, dường như có lực bài xích mãnh liệt, muốn hắn phải sụp đổ. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, vận chuyển tu vi mang theo chấp nhất, dùng bí thuật biến tất cả tiên mạch thành cảnh giới vĩnh hằng, giúp cho thân thể trong nháy mắt khôi phục. Lần nữa phất tay, thêm 10 lọ chí tôn huyết vỡ tung, máu huyết bay ra, một lần nữa dung hợp tiếp, khí tức kinh khủng bên trong càng bùng nổ điên cuồng. Lần này, khí tức kinh khủng trong máu huyết kia còn mang theo uy áp chí cao vô thượng, vừa xuất hiện lầu các chỗ Mạnh Hạo liền sụp đổ, tất cả kiến trúc trong nháy mắt trở thành tro bụi. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, hai tay gần như sắp vỡ nát, cảnh giới vĩnh hằng toàn lực vận chuyển, không ngừng khôi phục, lúc này mới giúp cho Mạnh Hạo miễn cưỡng chống cự lại. Bị đống giống lớn, anh Vũ hét lên, toàn lực trấn áp. Mạnh Hạo trong run rẩy, ý chấp nhất trong mắt gần như điên cuồng. Năm thành, hắn lần nữa phất tay, thêm 10 lọ chí tôn huyết vỡ vụn, dung hợp, tiếp sau lại là 10 lọ, cho đến tròn 80 lọ chí tôn huyết đều vỡ nát, máu huyết toàn bộ dung hợp với nhau, tạo thành một đoàn máu lớn bằng cỡ cái đầu đứa con nít, uy áp bên trong nó đủ để thiên địa biến sắc, đủ để mặt trời mặt trăng mất sáng. Thân thể Mạnh Hạo như bị một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, liên tiếp thụt lùi, phun ra máu tươi. Vào giờ khắc này cảnh giới vĩnh hằng đều không thể theo kịp tốc độ của hủy diệt, cho dù là 123 đường tiên mạch duy trì thêm vào cũng như thế. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo không chút chậm trễ cắn nát non nửa đan dược trong miệng, những đan dược kia nhanh chóng hòa tan, tản ra đều khắp trong cơ thể Mạnh Hạo, giúp cho thân thể hắn dần dần khôi phục, tiên lực của hắn cũng theo đó khôi phục một chút, miễn cưỡng chống lại lực đánh sâu vào lần này. Mà đoàn máu kia, thời khắc này tỏa ra ánh sáng sáng chói, ý chí tôn bên trong dường như thức tỉnh. Nếu không nhờ có Bỉ Đống và anh Vũ toàn lực cản trở, chỉ sợ giờ khắc này, cửu hải thần giới đều sẽ phát điên cuồng, biển thứ 9 đều sẽ sôi trào, thậm chí sẽ kinh động tới núi thứ 9. Mà cho dù giờ này khí tức đó không có tràn ra, nhưng vẫn biến đổi quy tắc chỗ này, khiến cho hư vô bốn phía vặn vẹo, dường như ở chỗ này tự thành một cái thế giới. Bởi vì đây là chí tôn huyết, không phải một phần, mà là suốt 80 phần dung hợp vào nhau. Mặc dù còn chưa có luyện hóa, nhưng dù chỉ là dung hợp, chứa bên trong đó cũng chỉ kém một chút là một giọt chí tôn huyết hoàn chỉnh. Ta nhất định sẽ thành công. Mạnh Hạo gầm nhẹ, phất tay một cái, trong tiếng nổ ầm ầm, 20 lọ chí tôn huyết cuối cùng, một nửa vỡ nát, theo máu huyết dung hợp, hai tay Mạnh Hạo máu thịt bầy nhầy, trong tiếng nổ ầm ầm, hắn phun ra máu tươi. Nhưng trước một nhịp thở khi phun ra máu tươi, hắn cắn nát phân nửa đan dược trong miệng, đan dược tản ra toàn thân, khiến cho cảnh giới vĩnh hằng điên cuồng vận chuyển. Nên khi phun ra một ngụm máu tươi kia, không có ảnh hưởng tới hắn dung hợp chí tôn huyết. Tiếng giống của Bỉ Đống mạnh hơn, thân thể của nó hóa thành cái lồng, toàn diện khống chế khí tức tràn ra, anh Vũ ở giữa không trung cũng hét lên, không ngừng rơi xuống từng đạo phù văn gia cố phong ấn. Chết tiệt, đây không phải là máu của lão nương kia, lão yêu bà kia tuy là chí tôn, nhưng một giọt máu còn chưa có luyện thành, làm sao có thể có lực lượng kinh người như thế. 10 lọ cuối cùng, Mạnh Hạo cắn nát tất cả đan dược trong miệng, phất tay một cái. 10 lọ chí tôn huyết cuối cùng liền vỡ nát, máu huyết bay ra, sáp nhập vào trong đoàn máu, hình thành bằng cỡ một cái đầu thiếu niên. Mà bên trong đoàn máu có vô số sợi tơ màu vàng, lần lượt đan xen vào nhau, nhưng lại tạo thành những cái phù văn lúc sáng lúc tối không chừng. Mỗi một cái phù văn tựa hồ đều ẩn chứa khởi nguyên của tinh không, ẩn chứa căn nguyên của thế giới, ẩn chứa hết thảy lai lịch của chúng sinh. Bỉ Đống run rẩy, không ngờ trên thân nó xuất hiện khe nứt, dường như sắp vỡ nát. Bỉ Đống đau đớn gào thét loạn. Mà anh Vũ ở bên ngoài cũng cực kỳ khẩn trương, dường như gần với biến cố của gương đồng trước kia. Không phải máu của lão yêu bà, cũng không phải máu của lão nhân tiên cổ kia, hay là... Hay đây là, điều này sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn vừa chết, tất cả máu đều tiêu tán trong thiên địa, làm sao còn có tồn lại? Chết tiệt, khó trách trước đó cái gương lại chấn động như vậy. Vốn tưởng là có người thi pháp, nhưng trên thực tế, thi pháp chỉ là một mặt, còn có mặt khác chính vì máu tươi này. Anh Vũ thanh âm bén nhọn, dường như mang theo không thể tin và hoảng sợ. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể run rẩy, mặc dù có cảnh giới vĩnh hằng, mặc dù trước đó chuẩn bị rất nhiều đan dược,